bao nhiêu yêu thương hay theo gió cuốn mây trôi về đâu, đêm thâu len vào bóng tối đưa ta chìm sâu chân tim thấy nhau. Lệ đôi chân vội vàng kêu tên tôi muộn màng, ai vội mang theo đi âu thơ cờ theo tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua, thì thầm vài lời bút đắc in trên làn da người hiền hòa ta. Thương cho thân ngọc ngà vỡ vỡ khi chợt già, gieo lời ru là thế đó, lúc thân tàn chẳng ai ngờ. Ngày xưa bình qua, ai cũng hoa. Già thưa ăn ăn khi xa cơ chẳng còn nhà. Đừng khinh khi tranh giành khi đất lửa gạt nhau.

Thank you. quá xa theo làn gió. Thank you. thấy nên đành xa nhau thôi. Ngu dốt. Mình ai em thương, ta còn tay anh đây bước theo một nơi.

tháng ngày không sâu lắm. Bỏ lại đây những ngày tháng năm đêm ngày siêu siêu. Người ta chẳng phiêu lưu đều là những yêu những dễ mong con. Anh đã chia lìa trong dân thần mình ngắn chẳng sao phần bạc.

trắng qua mưa hồng ngày qua xa xuống cuốn lên đi thầm gian hàng cây vẫn đứng trên nắng mừng mừng trong theo nơi dòng sông vẫn chưa về nhà trời đã cơn mưa mưa tù thêm dấu chân nén mưa sao thì anh vẫn mong em luôn bình yên. Yêu nhau từng là của nhau thật lâu, đến Mong mơ nắm tay nàng đời như